Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 664, Võ cảnh chủ mẫu Lăng Thanh Trúc. Mục Trần nghe thấy giọng nói đầy nhu hòa, cảm giác đề phòng với nàng ta cũng đã giảm đi nhiều. Có lẽ cái người này luôn mang theo khí chất lạnh lùng khó gần, thế nhưng mà có Lâm Tĩnh ở bên cạnh đã khiến cho nàng ta trở nên dịu dàng mềm mại. Mục Trần cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể gãi đầu gương gạo nói: "Dì Lăng." Lâm Tĩnh đã là tiểu công chúa của võ cảnh, vậy thì người này át hẳn phải là chủ mẫu võ cảnh rồi. Thân phận đó thật sự quá dọa người, nếu có thể dựa vào được thì đương nhiên chính là một gốc đại thụ cực kỳ vững chắc. Thế nhưng mà bản thân Mục Trần thì cũng không nghĩ nhiều. Hắn ta tạo quan hệ với Lâm Tĩnh không phải bởi vì thân thể của nàng ta, mà chỉ bởi vì tính cách của nàng ấy lanh lợi hoạt bát mà lại khá tùy tiện, cũng khá là thông minh cơ trí, nhưng mà tâm tư lại đơn thuần ngây thơ, điều đó làm cho hắn sinh ra hào cảm. Còn cái gọi là chỗ dựa vững chắc, Mục Trần lại càng không để ý. Hắn ta tâm niệm cường giả chân chính thì phải dựa vào chính bản thân mình, thế giới này chỉ có sức mạnh của bản thân thì mới là đáng tin cậy nhất. Nữ tử áo trắng mỉm cười, tiếng cười như chuông ngâm êm tai. Nhìn vào nàng ta, trong lòng Mục Trần bất giác lại nhớ tới mẫu thân của chính mình. Cả hai người đều xuất chúng như vậy. "Để ta giải quyết hết tất cả mọi chuyện ở đây đã, rồi hãy nói tiếp." Nàng ta đột nhiên quay sang, nhìn về một hướng xa xa, mỉm cười nói. Mục Trần ngẩn người, sắc mặt rất khó coi. Ở đây lại còn có những kẻ khác nữa sao? Vậy thì thật ra, hành động ngày hôm nay đã thất bại thảm hại ngay từ ban đầu rồi. Ở đằng xa, Tâm Hồ Tiên Tử và gã trung niên đang bí mật quan sát, thấp thỏm khi trông thấy ánh mắt của nữ tử áo trắng đang nhìn về chỗ này, sắc mặt liền kịch biến, lập tức quyết đoán tách nhau bỏ chạy. Thế nhưng bọn họ vừa mới hành động thì đã lập tức phát hiện ra mặt đất ở quanh người đã nổi lên những khối đá nhọn hoắt giống như kiếm sắc từ bên dưới đất đâm lên, màu sắc sặc sỡ, dĩ nhiên chính là do linh lực ngưng tụ thành, giống hệt như ngọn núi linh lực lúc ban nãy. Đá sắc nhọn đã khóa chặt lấy cơ thể của hai người, khiến cho cả hai không dám nhúc nhích. "Tiền bối, chúng ta không có ác ý." Tâm Hồ Tiên Tử hoảng hốt, bộ ngực và vòng lo sợ, cố gắng trấn an để cho thanh âm trở nên bình tĩnh. Không gian hơi dao động, nữ tử áo trắng liền bước ra, nhíu mày nhìn hai người, dường như đang phân vân có nên đem hai người này cắm vào trong lòng đất luôn hay không. "Tiền bối, chúng ta là người Hồ Tiên Tông, mong tiền bối nể mặt Tiên Hồ nương nương mà cho chúng ta một con đường sống." Gã trung niên kia thì nhanh trí hơn, vội vàng dùng ngữ khí cung kính và nài nói. "Hồ Tiên Tông, thì ra là cái tông phái chuyên rủ rỗ người ta đấy à?" Nữ tử nọ khi nghe tới danh từ đó, ánh mắt trở nên nghi ngẫm, nở nụ cười. "Tiên bối có quen biết với tông chủ chúng ta sao?" Tâm Hồ Tiên Tử hồi hộp khẽ hỏi. "Cũng đã gặp một lần, chỉ là nàng ta luôn chăm chăm nhìn vào trương phục của ta, chỉ có điều mị lực của Tiên Hồ Đại Pháp thì dường như công lực vẫn còn chưa đủ." Nàng ta trầm ngâm cười nói. Tâm Hồ Tiên Tử và gã trung niên sắc mặt liền đỏ lưng lên, muốn cho bay cho biến, thế nhưng mà lại chẳng dám. Nữ tử trước mặt này dung nhan khuynh quốc khuynh thành, so với tông chủ thì chỉ có hơn chứ đâu kém. Bản thân Tâm Hồ Tiên Tử cũng yêu mị đồng lòng người, nhưng mà đứng trước mặt của nàng ta thì vẫn cứ như là một người đẹp tuôn giá so với hoa khôi quốc tế vậy. "Xin hỏi tiền bối là người phương nào vậy?" Tâm Hồ Tiên Tử vẫn không cam lòng khẽ hỏi. Tông chủ là người mà nàng ta tôn kính nhất, thông thường chẳng có mấy ai ra mở miệng chê bai, huống gì trượng phu của người kia không chắc đã đủ xứng để cho tông chủ phải để mắt tới. "Võ cảnh Lăng Thanh Trúc." Nghe thấy danh xưng này, sắc mặt Tâm Hồ Tiên Tử liền kịch biến, nàng ta vẫn còn không thể nào tin nổi. Chủ mẫu võ cảnh Lăng Thanh Trúc sao? Cuối cùng cũng hiểu ra, người này chính là chủ mẫu võ cảnh, như vậy thì trượng phu của nàng ta dĩ nhiên chính là người sáng lập ra võ cảnh, siêu cấp ba chủ đại thiên thế giới, võ tổ Lâm Động rồi. Tông chủ Hồ Tiên Tông cho dù cao ngạo bất quần, nhưng mà đối với cường giả siêu cấp, kiêu hùng khắp cả đại thiên thế giới, dĩ nhiên cũng phải động lòng thôi. Tâm Hồ Tiên Tử liền á khẩu, không nói gì thêm được nữa. Lăng Thanh Trúc chẳng thèm so đo với tiểu bối, vung tay làm cho đá nhọn lùi trở xuống, chui vào lại lòng đất. Tư thái quỷ mị không có một tiếng động, làm cho hai người kia đều lạnh gáy. "Chuyện ngày hôm nay, các ngươi xem như chưa nghe chưa thấy gì." Lăng Thanh Trúc điềm nhiên nói. Tuy rằng nàng ấy chẳng xem thiên huyền điện kia ra cái đinh gì, thế nhưng mà mục trần thì lại không được như thế. Nếu như tin tức này lộ ra, vậy thì khó tránh khỏi phiền phức lớn cho hắn ta. Tiền bối xin yên tâm, chúng ta vừa mù vừa điếc. Tâm hồ tiên tử gật đầu lia lịa. Người như nàng dĩ nhiên đủ thông minh để hiểu chuyện gì nên biết và chuyện gì cho dù biết thì cũng coi như không biết gì. Võ cảnh chính là con quái vật to lớn, hồ tiên tông chẳng đủ sức đắc tội. Lăng Thanh Trúc hài lòng gật đầu, không nói gì thêm nữa, thân hình liền biến mất. Khi cường giả đã rời đi, tâm hồ tiên tử và gã trung niên mới thở phào gục xuống mệt mỏi, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi. Thật là đáng sợ hả? Chủ mẫu võ cảnh thực lực vô cùng đáng kinh hãi, e rằng tông chủ của chúng ta cũng còn thua xa. Gã trung niên khuôn mặt vẫn còn đầy kinh hãi rên rỉ lên tiếng. Không thể nào, tông chủ cũng đã ở trình độ địa chi tôn, có lẽ chỉ chênh lệch đôi chút mà thôi chứ. Tâm hồ tiên tử kinh nghi nói. Không phải đâu, thực lực của người kia hơn xa so với sức cảm ứng của người đấy. Ta đã tu luyện một bộ thần thuật chuyên cảm ứng dò xét thực lực của đối phương vô cùng chuẩn xác. Vừa rồi khi ta thăm dò thì đã trông thấy rộng lớn vô biên, không thể nào xem xét được. Cấp độ địa chi tôn tuy rằng cũng siêu cấp khủng bố, nhưng mà không kinh khủng giống như cái thứ ta vừa nhận thấy. Gã trung niên liếm môi khô khốc, nuốt nước bọt nói. Hả? Chẳng lẽ... Tâm hồ tiên tử trợn mắt kinh hãi, lẩm bẩm mà hai chân run rẩy. Chẳng lẽ chủ mẫu võ cảnh cũng đã bước vào trình độ thiền chi tôn? Chiến lực của võ cảnh lại đáng sợ tới thế sao? Thông thường mà nói, chỉ cần một thế lực có sự tồn tại của một vị thiên chi tôn, như vậy đương nhiên đã là siêu cấp thế lực ở trên đại thiên thế giới rồi. Ấy vậy mà võ cảnh kia lại không phải chỉ có một người thôi. Nếu như võ cảnh mà không mạnh thì làm sao có thể khiến cho các chủng tộc thần bí như băng linh tộc xem là hậu thuẫn được? Mà theo tin tức ta được biết, võ cảnh có tới hai vị chủ mẫu, thực lực đều rất kinh khủng, và Lăng Thanh Trúc cũng mới chỉ là một người. Gã trung niên cảm thán than thở, càng làm cho hắn ta khiếp sợ đối với võ cảnh. Cho dù nữ tử kia chưa chân chính bước vào thiên chi tôn, nhưng mà chắc chắn cũng đã bước một chân đặt vào trình độ đó rồi. Sao tiểu tử kia lại có quan hệ với võ cảnh được chứ? Lại còn khiến cho chủ mẫu võ cảnh tự mình ra tay nữa? Tâm hồ tiên tử lúc này mới giật mình nghĩ lại, không thể nào giải thích được vì sao nhân vật siêu cấp tới như vậy lại có thể xuất hiện ở chỗ này. Cô bé áo trắng kia có vẻ hào hào giống nàng ta. Gã trung niên nhanh mắt hơn, nhìn về phía Lâm Tĩnh khẽ nói. Xem ra lần này Liễu Minh kia đúng là đã ngu dại, nhưng mà như thế thì càng tốt. Thiên huyền điện tổn thất tàn trọng, đối với chúng ta mà nói cũng là một tin tức cực kỳ tốt. Tâm hồ tiên tử nhếch miệng cười nói, rồi không dám ở lâu nữa, cả hai lắc mình lao đi. Mục Trần trông thấy Lăng Thanh Trúc đã trở lại, lúc này tỏ ra hổ thẹn. Xưa nay hắn ta hành động luôn cẩn thận, vậy mà lần này lại mắc phải nhiều sai lầm tới như vậy. Lâm Tĩnh chạy tới nắm tay Lăng Thanh Trúc, khúc khích cười nịnh nọt, hai mắt đảo liên tục. Chẳng đợi cô bé giở trò gì, Lăng Thanh Trúc đã búng ngón tay gõ vào trán nàng ta. Đừng có để mấy cái ý tưởng quái quỷ đó ở trong đầu nữa nha. Cha người đã nói rồi, nhất định phải đưa người về. Bằng không thì lần tới, sẽ không phải là ta xuất hiện ở đâu, mà chính là cha người đó. Lăng Thanh Trúc mỉm cười trêu ghẹo. Lâm Tĩnh mé mặt khóc than. Mẹ, mẹ nói với cha, cho ta ra ngoài một thời gian đi mà. Lâm Tĩnh cầu xin. Lăng Thanh Trúc mỉm cười lắc đầu, hiển nhiên không để cho nàng ta có cơ hội thương lượng. Lâm Tĩnh chán nản gục đầu, rồi chợt người ngẩng lên, ra vẻ mong chờ đề nghị Mục Trần. Mục Trần, hay là người đi cùng với ta về võ cảnh đi, ở đó chơi vui lắm, có ta bảo hộ người, khẳng định sẽ không có ai dám làm cho người nổi giận đâu. Mục Trần nghe thấy vậy liền giật mình, trước mắt ngẩn ngơ. Võ cảnh đúng chính là siêu cấp thế lực, chẳng biết có bao nhiêu cường giả đều mong mỏi gia nhập đăng môn, thế nhưng mà hắn ta lại không cảm thấy hứng thú. Hắn ta bước chân vào đại thiên thế giới không phải để đi tìm một chỗ dựa vững chắc. Có lẽ có võ cảnh che chở, đúng là không ai dám làm khó hắn nữa. Thế nhưng mà nếu như vậy, hắn ta thật sự chẳng có dũng khí nào tới gặp Lạc Lý. Bởi thế, hắn ta chỉ lắc đầu. Võ cảnh rất tốt, nhưng mà ta không thích hợp. Tại sao chứ? Lâm Tĩnh chừng hận, ra vẻ không hài lòng. Lăng Thanh Trúc thì liếc nhìn Mục Trần, nàng ta có thể trông thấy được sự cố chấp ở trong mắt hắn ta. Điều đó làm cho nàng khẽ mỉm cười. Trước đây rất lâu, khi cũng ở cái tuổi đó, nàng ta đã từng trông thấy được một gã con trai cũng cố chấp như thế. Và rồi từng bước, hắn ta đã trở thành đức lang quân của nàng. Tiểu Mục, Sau này nếu như có gì cần giúp đỡ thì hãy tới võ cảnh. Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng nói. Hành động cự tuyệt gia nhập võ cảnh của hắn ta không hề khiến cho nàng bất mãn, mà còn tỏ ra khá hài lòng tán thưởng. Bởi vậy mới mở lời mời mà xưa nay nàng hiếm khi nói ra. Cảm ơn dì Lăng, nếu thật sự tới lúc như vậy, ta nhất định sẽ đến. Mục Trần vái chào, chân thành cảm tạ. Lâm Tĩnh, người cũng phải thành thật, ở lại võ cảnh tu luyện đi. Để khi tự lực đã đủ mạnh, thì hãy bước chân ra giang hồ cùng nhau dùng án. Còn bây giờ, chúng ta cáo biệt ở đây thôi. Mục Trần quay sang nhìn Lâm Tĩnh, phì cười, rồi hắn ta cùng kính bái biệt Lăng Thanh Trúc, xoay người đi ngay. Cửu U cũng gật đầu, nhẹ nhàng chào Lăng Thanh Trúc, sau đó đuổi theo hắn. Lâm Tĩnh nhìn thấy Mục Trần không một chút nghĩa khí đã bỏ rơi mình, nhất thời tức giận dậm chân lên. Hắn ta thật ra rất thú vị. Lăng Thanh Trúc mỉm cười nói. Chỉ là một tên ngốc. Lâm Tĩnh chủ miệng phản bác. Tới võ cảnh là không đến, không lẽ không biết rằng một khi đến được cái nơi đó, tùy tiện nhận được một chút chỉ điểm thì sẽ tốt hơn cả trăm ngàn lần so với việc hắn ta tự mình mò mẫm hay sao chứ? Tiểu Mục cũng không phải là ngu ngốc đâu nha. Lăng Thanh Trúc xoa đầu Lâm Tĩnh, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn ta là một người rất có dạ tâm. Dạ tâm của hắn ta thật ra không khác gì cha của người lúc còn trẻ đâu. Chỉ là không biết được tương lai của hắn ta sẽ ra sao đây. Hả? Mẹ lại so sánh hắn ta với cha đó sao? Lâm Tĩnh tròn mắt không tin. Ở trong mắt của nàng, phụ thân chính là người vĩ đại oai hùng nhất thế gian. Năm xưa bởi vì muốn cứu Di Băng trở về, mà một mình ông đã lật nghiêng cả băng linh tộc. Mỗi khi nghe kể về chuyện này, nàng ta luôn cảm thấy cha của mình thực sự lợi hại vô cùng, anh tuấn hiên ngang vô song. Còn Mục Trần đương nhiên có chênh lệch không thể hình dung được đối với cha của mình. Lăng Thanh Trúc chỉ cười khúc khích, khẽ nói. Chuyện tương lai ai mà nói trước được cơ chứ. Hết chương 664. Chương 665. Liễu Thiên Đạo. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên bầu trời, hai tia sáng xẹt qua, Mục Trần hóa thành lưu tinh bắn đi giữa không trung. Vết thương ở trên lưng cũng đã khỏi hẳn. Sự khôi phục thần kỳ đó làm cho chính bản thân hắn ta cũng phải giật mình. Nó đến từ bất tử hỏa được dung hợp ở bên trong linh lực của hắn ta. Nếu như là trước đây thì Mục Trần phải nằm bò cả tháng để điều dưỡng thì mới có thể hồi phục lại như thế này. Bất tử hỏa quả nhiên là huyền diệu. Mục Trần tấm tắc tán thưởng, rồi bất giác liếc nhìn về xa xa ở phía sau, trong lòng cũng cảm thán. Hắn ta có lẽ còn chưa tỉnh mộng sau khi biết được Lâm Tĩnh lại là tiểu công chúa của võ cảnh. Làm sao? Lưu luyến đây hả? Võ cảnh đúng là siêu việt hơn hẳn Đại La Thiên Vực, chẳng biết bao nhiêu lần để mà nói, vậy mà lại cự tuyệt. Cửu U tới bên cạnh Mục Trần, ánh mắt kỳ lạ lóe lên. Mục Trần mỉm cười khẽ nói. Đúng là nếu gia nhập vào võ cảnh, ta sẽ có một cái ô to che chở, chẳng ai dám chọc vào. Nhưng mà như thế thì sao chứ? Chẳng lẽ cường giả cái thế lại bạc nhược như vậy sao? Nói đến đây, đôi mắt hắn ta lại trở nên mông lung. Hơn nữa, nếu như võ tổ kia đã có thể đạt được thành tựu như thế, thì ta sao lại không làm được? Chà, dã tâm thật đúng là không nhỏ đấy nhá. Cửu U trừng mặt nói. Hiện tại mà nói như vậy thì đúng là ta không biết tự lượng sức. Nhưng mà ngay cả can đảm để mơ ước cũng không có, vậy thì còn nói gì tới cường giả cái thế nữa? Mục Trần cười to, thần thái ung dung tự tin. Cửu U thản nhiên cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa rồi nói. Hành trình tiếp theo hẳn phải có linh trận truyền thống tới Thiên La Đại Lục. Hành trình 2 tháng này của chúng ta cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Mục Trần mỉm cười tỏ ra 2 tháng mệt mỏi không chút thoải mái nào đã đến lúc chấm dứt rồi. Hắn ta nắm tay lại, vòng tay của Liêu Minh liền xuất hiện. Hào quang lóe lên, 2 đồ vật đã xuất hiện ra bên ngoài. Một thì chó trang, còn một cái thì heo rũ. 2 thứ bất đồng đang lơ lửng, tản mát ra dao động kỳ lạ. Mục Trần háo hức nhìn đến. Khoe miệng tỏ ra chờ mong sung sướng tới kích động. 3 thứ nguyên liệu để tu luyện đại nhật bất diệt thân đều đã vào tay rồi. Thật sự là không dễ dàng. Mục Trần cảm thán một hồi, Hắn ta đã quyết định đúng đắn khi đi ra ngoài, chứ còn ở lại Bắc Tư Linh Viện, e rằng chẳng biết tới năm nào tháng nào thì mới tìm được mấy thứ này. Người tính khi nào thì tu luyện phát thân chi tôn đấy? Cửu U trông thấy hai vật kia cũng lên tiếng hỏi. Mục Trần muốn tranh đoạt vị trí thống lĩnh ở trong Đại La Thiên Vực thì nhất định phải tăng cường thực lực lên nữa. Đó chắc chắn sẽ là một hồi tranh chiến thống thiết. Đối thủ cạnh tranh chính là những nhân vật ưu tú xuất chúng của Đại La Thiên Vực. Thực lực không ai kém hơn cái tên công tử thế gia nhà có điều kiện Liễu Minh kia. Muốn thành công được thì Mục Trần phải tu luyện cho được chi tôn phát thân. Tu luyện chi tôn phát thân đâu phải một sớm một chiều là xong được. Khi nào tới Đại La Thiên Vực ta lại bắt đầu bế quan. Mục Trần trầm ngâm rồi nói, Đại Nhật Bất Diệt Thân đâu có phải là pháp thân tầm thường, ai mà biết được sẽ có chuyện gì phát sinh chứ. Lúc này lại chỉ có hai người lăn lộn trong giang hồ, nếu như đang tu luyện mà lại gặp phải phiền toái, thất bại chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí còn có thể bị tổn thương mà hủy hoại cả cơ thể. Cửu U cũng gật đầu. Vậy thì chúng ta nhanh lên đi thôi. Nàng ta cũng nhắm mắt hoài niệm, nàng đã rời khỏi Đại La Thiên Vực cũng khá nhiều năm, chẳng biết là Cửu U cùng bây giờ hiện trạng ra sao rồi. Linh lực dâng trào lên, cả hai tăng tốc bay vọt đi, xuyên qua không trời biến mất. Bên trong Thiên La Đại Lục, tại Thiên Huyền Điện. Thiên Huyền Điện tọa lạc ở phía bắc Thiên La Đại Lục, là một trong những thế lực hàng đầu ở trên đại lục, địa vị cực kỳ cao. Những quốc gia lãnh thổ trở thành thuộc địa của bọn họ. Nếu như chỉ luận về diện tích thì cộng cả 10 cái Bắc Tư Đại Lục cũng không thể nào sánh bằng. Và ở bên trong lãnh thổ rộng lớn đó, Thiên Huyền Điện đúng chính là kẻ cầm quyền cao nhất. Tuy rằng cũng có những thế lực khác tồn tại, nhưng mà tất cả đều phải dựa vào Thiên Huyền Điện để sinh tồn. Hàng năm đều phải cống nạp một lượng lớn chi tôn linh dịch cho Thiên Huyền Điện. Tại trung tâm Thiên Huyền Điện, một tòa kim điện nguy nga tráng lệ sừng sững giữa trời, tầng mây lượn lờ, kim quang sáng chói như tiên cảnh bồng lai, huyền ảo mà tràn đầy uy nghiêm vương giả. Tại một nơi nào đó sâu bên trong kim điện, ở một khu vực tràn ngập linh lực, nơi đó dường như có một tòa sen hội tụ từ linh lực. Bên trong đang có một người ngồi. Người đó ngồi yên như tượng đá, hít thở đều đặn. Mỗi lần thổi nạp lại vang lên những tiếng rầm rầm trầm thấp, hệt như thể sấm rền. Linh lực gào thét như sóng biển vô bờ. Đang đắm chìm trong tu luyện, đột nhiên hai mắt của người này mở ra, nhãn thần như xé toạc cả không gian, vẻ mặt kinh sợ hiện rõ lên. Hắn ta vươn tay, một khối ngọc bội cổ xưa liền xuất hiện. Ánh sáng ở trên đó đang nhạt dần đi. Thần phách của Minh Nhi đang yếu đi. Kẻ nào to gan dám đả thương con trai Liễu Thiên Đạo ta? Hắn ta nổi giận gầm rống lên, tiếng vang rầm rầm vang cả khắp cung điện. Búng tay một cái, khối ngọc liền bay lên. Hắn ta bắt đầu kết ấn, ánh sáng bao bọc lấy ngọc bội. Hắn ta đang tìm cách xác định vị trí của Liễu Minh. Thế nhưng mà một lúc lâu sau, cái ngọc bội kia vẫn chẳng có phản ứng gì khác, không có ánh sáng hay là hình ảnh nào phát ra cả. Hả? Không thể truy tung được. Tại sao chứ? Người kia kinh nghi thất thanh, rồi hắn ta đứng bật dậy, thân hình hùng tráng vĩ ngạn của một nam tử trung niên bên trong bộ thanh sam tào nhã, ánh mắt thâm thúy như sao trời, tản mắt ra áp lực đáng sợ. Người này đúng chính là điện chủ Thiên Huyền Điện, cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở trên Thiên La Đại Lục, cường giả Liễu Thiên Đạo. Lúc này sắc mặt hắn ta âm trầm khó coi, ánh mắt lóe sắc cơ. Liễu Minh đang gặp phải một khung cảnh nào đó, và người ra tay với con trai hắn cũng có thực lực vô cùng đáng sợ, bằng không thì đã chẳng cách nào ngăn cản được biện pháp truy tùng của hắn ta. Bổn tọa muốn xem thử là kẻ nào dám động tay vào con trai của ta. Liễu Thiên Đạo lại gầm lên, rồi hắn ta vung tay, một cái bàn bát quái liền xuất hiện. Hắn ta búng tay bắn nát khối ngọc bội ẩn chứa thần phách ấn, một tia hào quang bên trong đó liền rơi xuống chiếc bàn bát quái. Bàn bát quái lập tức vận hành, hào quang tràn ra với hoa văn lấp lánh huyền ảo, vây kín lấy tia hào quang vừa mới rơi vào. Không gian ở trên mặt trở nên uốn éo, như thể đang muốn dò tìm thứ gì đó. Không gian biến dạng càng lúc càng dữ dội, rồi nhanh chóng lớn lên tạo thành một khe nứt không gian. Liễu Thiên Đạo lập tức lao vào bên trong đó, thân hình biến mất. Quay trở lại Thương Chi Đại Lục, tại nơi mà Liễu Minh bị chấn áp, không gian ở trên cao đột nhiên có dấu hiệu lạ. Một lát sau, một người đã hiện ra giữa trời, ánh mắt lợi hại quét nhìn khắp vùng, rồi lập tức khựng lại ở một vị trí. Ánh mắt lóe lên, ánh sáng hội tụ bên trong mắt hắn ta, dường như có thể nhìn xuyên qua mặt đất, thấy ngay toàn núi linh lực đang chôn ở bên dưới. Hả? Thiên địa chi tướng? Là do một vị địa chi tồn ra tay sao? Liễu Thiên Đạo biến sắc, nhưng rồi lại trở nên giận dữ. Hắn ta vung tay, làm cho mặt đất ở bên dưới ầm ầm chuyển rời ra hai bên, tạo thành một hẻm núi. và tòa núi linh lực sặc sỡ nguy nga kia cũng được phơi bày ở dưới ánh mặt trời. Liễu Thiên Đạo lắc mình lướt tới đối diện với ngọn núi, hai tay kết ấn, một luồng sáng bắn ra bao phủ lấy tòa núi to lớn. Hắn ta đang muốn hòa tan tòa núi này trở lại thành hình thái linh lực ban đầu. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, sắc mặt Liễu Thiên Đạo càng lúc càng khó coi. Hắn ta nhận thấy khả năng hòa tan của mình cũng chẳng có mấy hiệu quả đối với khối núi này. Dường như ngọn núi kia có tồn tại một sức mạnh đang chống cự lại, mang theo ý niệm của vị cường giả thần bí kia. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Liễu Thiên Đạo sắc mặt lại càng trở nên băng hàn. Người kia ra tay dường như đã quyết ý làm cho Liễu Minh phải bị đè chịu khổ ở chỗ này. Nhưng mà với thực lực con trai của hắn ta, dùng hình như thế này e rằng chết chắc rồi. Tuy rằng Liễu Thiên Đạo cũng đã có thực lực địa chi tôn, vậy mà nhất thời cũng không thể nào hóa giải ngọn núi này. Còn nếu như dùng lực để phá hủy, như vậy sẽ ảnh hưởng tới Liễu Minh còn đang bị đè bên dưới núi. Xem ra lần này Liễu Minh đã đắc tội một kẻ không nên đắc tội rồi. Cho dù người là ai đi nữa, và cho dù con ta có sai, thì cũng không tới lượt người dạy dỗ nó. Liễu Thiên Đạo hai mắt phát hỏa, phất tay xoay người bỏ đi. Cường giả thần bí kia đã muốn đấu pháp với hắn ta, vậy thì hắn ta sẽ tiếp đón tới cùng. Đợi tới khi đen thần khí bên trong điện đến đây, hắn ta không tin rằng cái quả núi linh lực này lại còn có thể ưng ảnh được nữa. Mà ngay khi Liễu Thiên Đạo vừa rời khỏi, mặt đất lại ầm ầm khép lại, hẻm núi biến mất, cả toàn núi linh lực lại bị vùi lấp không còn một dấu vết. Và chuyện này thật là đương sự, Mục Trần và Cửu U thì lại chẳng hề hay biết chút nào. Cả hai đang dùng tốc độ cao nhất để đi tới thành thị lớn tiếp theo, sử dụng truyền thống linh trận. Trong khi chờ đợi linh trận vận hành, Mục Trần hồi hộp hít sâu vào một hơi, vẻ mặt tràn đầy sự chờ mong. Thiên La Đại Lục, ta tới đây, con đường cường giả của ta sẽ bắt đầu từ chỗ này. Hết chương 665. Chương 666, Đại La Thiên. Thiên La Đại Lục, siêu cấp đại lục nổi tiếng cả đại thiên thế giới. Sự phồn hoa và rộng lớn của nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của Mục Trần. Những thế lực ở nơi này nhiều như sao trên trời, lấp lánh như một dải ngân hà trải khắp nơi. Những địa phương long đầm hổ huyệt, tiềm ngư phục ngạc, khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi đề phòng. Ở nơi này quá mức phức tạp, do vậy cái siêu cấp đại lục này cũng chưa bao giờ có một thời kỳ nào ở trong lịch sử được gọi là thống nhất cả. Ngày xưa, có một vị cường giả siêu cấp Thiên Chi Tôn đã có tham vọng bá chủ đại lục này, nhưng mà cũng không có khả năng làm được cái việc đó. Đại lục này vô biên rộng lớn, không có một thế lực nào đủ sức phủ sóng cai trị hết tất cả những nơi sơn giá cùng cốc. Bởi vì cũng chẳng biết được ở trong những nơi thâm sơn đó có khi nào lại ẩn cư một vị cường giả siêu cấp khác hay không. Thiên La đại lục này trước nay đều do những thế lực cường đại ngang ngửa nhau tiềm hành cai trị. Bọn họ cũng thường chinh phạt khắp nơi, mỗi ngày đều có những thế lực bị thâu tóm. Nhưng mà cũng có rất nhiều thế lực khác mọc lên giống như nấm sau mưa, không bao giờ chấm dứt. Vô số thiên tài, cường giả kiêu hùng thay nhau xuất hiện, thi thố tài năng hiển hách nhất thời. Cho dù ngay cả Đại La Thiên Vực chính là một thế lực đỉnh cấp hàng đầu của Thiên La Đại Lục, có được lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, vượt xa Bắc Tư Đại Lục. Thế nhưng mà đó cũng chỉ là một góc nhỏ nhỏ của cả Thiên La Đại Lục rộng lớn mà thôi. Từ khi Mục Trần bước chân vào Thiên La Đại Lục, hắn ta cũng phải di chuyển thêm khoảng một tháng nữa, vượt qua mười mấy tòa linh trận truyền thống ở bên trong các thành thị siêu lớn thì mới có thể tới được phạm vi lãnh thổ của Đại La Thiên Vực. Rồi từ biên giới, hắn ta lại phải tiếp tục bay không nghỉ hai ngày nữa, rốt cuộc mới tới được khu vực trung tâm tổng bộ của Đại La Thiên Vực, Đại La Thiên. Mục Trần đứng trên một tòa núi cao vạn trượng, hắn ta nhìn thẳng về phía trước, gương mặt cực kỳ rung động, bởi vì ở phía trước hắn ta chính là một hòn đảo khổng lồ cực kỳ lớn đang trôi nổi giữa bầu trời. Nói là một đảo nổi giữa không trung, chỉ bằng nói nó chính là một cái đại lục nhỏ. Sự nguy nga rộng lớn của nó làm cho hắn ta không thể nào ngậm được cái miệng còn đang há to. Hòn đảo không trung ở trên cao được một tấm màn hào quang rực rỡ bao phủ lại. Bên trong có vô số cung điện, trên không trung vô số những bóng người bay tới bay lui, chân thế bao phủ cả thiên địa, làm cho người ta kinh hãi không rời mắt được. Cho dù vẫn còn cách một đoạn khá xa, nhưng Mục Trần vẫn có thể cảm nhận được những dao động linh lực rất mạnh mẽ đang bồng bềnh bên trong đó. Đây chính là tổng bộ Đại La Thiên Vực, Đại La Thiên. Cửu U đứng bên cạnh liền giới thiệu. Ôi chà chà, thật là lợi hại ha. Mục Trần cũng dần hồi tỉnh lại, tán thưởng. So với Đại La Thiên ở trước mặt, Bắc Thư Linh Viện thật sự không thể nào so bì được. Đại La Thiên Vực Quả nhiên là danh bất hư truyền. Đi thôi, khoảng thời gian sắp tới chúng ta sẽ trải qua ở đây. Cửu U thản nhiên cười nói. Mục Trần cũng gật gù, ánh mắt đăm đăm nhìn về Đại La Thiên ở trên cao, trong lòng thầm nhủ. Hành trình đại thiên thế giới của ta sẽ bắt đầu từ đây. Cửu U đi trước, hướng thẳng đến Đại La Thiên bay đi. Mục Trần cũng vội vã theo sát. Càng tới gần, cảnh sắc Đại La Thiên càng trở nên rõ ràng hơn. Mục Trần cũng càng cảm thấy rõ sự rộng lớn bao la không nhìn thấy biên giới của nó. Khung trời Đại La Thiên, ở độ cao vạn trượng phía bên trên, có một tòa linh trận vô cùng to lớn. Nó tỏa ra màn hào quang bao phủ xuống phía dưới, bảo hộ toàn bộ Đại La Thiên. Dao động linh lực cực kỳ đáng sợ xuất hiện ngay khi tới gần. Đây chính là linh trận phòng hộ của Đại La Thiên, ngay cả cường giả Địa Chi Tôn cũng khó mà công phá được. Cửu chỉ lên linh trận ở trên cao, ra vẻ hãnh diện. Mục Trần cũng gật đầu, hắn ta đã cảm nhận được sự bất phàm của tòa linh trận này. Không trung phía bên ngoài, cách Đại La Thiên một quãng đường bay, có một cái cổng lớn ở giữa trời. Cánh cổng hình tròn tỏa ra hào quang liên miên, đó chính là lối đi duy nhất để vào bên trong Đại La Thiên. Cửu và Mục Trần bay tới dừng lại trước cổng lớn. Người đến dừng lại, Đại La Thiên cấm người ngoài xâm nhập, kẻ nào dám làm càn bắn bỏ không tha. Hai người vừa dừng lại, lập tức đã có tiếng quát lớn. Cả trăm bóng vệ binh giáp đen đã lướt tới, ánh mắt sắc bén, vũ khí ở trong tay sẵn sàng chiến đấu, khí tức sát phạt toát ra rất dữ dội. Cửu vẫn bình tĩnh giơ một tay lên, trong tay nàng ta bắn ra một tia sáng màu đen hướng thẳng tới gã đội trưởng của chi đội lính giáp đen kia. Gã đó lập tức đưa tay ra chụp lấy, hắc ám tan đi để lại một lệnh bài hình dáng một con hắc tước đang tung cánh bay lên trời, còn mơ hồ có âm thanh thanh thót vang lên. Cửu U lãnh. Gã đội trưởng hắc giáp quân liền cả kinh, vội vàng khuỵu một gối quỳ xuống giữa trời. Phía sau hắn ta, mấy trăm lính hắc giáp quân cũng đồng loạt quỳ đạp xuống. Âm thanh va chạm của giáp sắt nghe thật là hùng tráng. Tham kiến Cửu U vương. Cửu U vắt tay, lệnh bài liền quay trở về. Nàng ta chỉ gật đầu rồi dẫn Mục Trần xuyên qua cổng biến mất. Sau khi nàng ta đã rời đi, đám chiến sĩ hắc giáp mới thi nhau đứng dậy. Đội trưởng, vị nữ tử kia chẳng lẽ chính là Cửu U vương đã biến mất mấy năm nay? Một tên lính có vẻ thân thiết với gã đội trưởng tò mò vội hỏi. Ai lại có thể giả mạo được Cửu U lệnh cơ chứ? Hắn ta nhìn về phía cổng lớn, bóng dáng Cửu U đã biến mất. Nghe nói khi trước Cửu U vương chính là người có thực lực kém nhất ở trong Cửu vương, nhưng mà nàng ta chính là tộc điểu Cửu U tước, lại được Thiên Thứ Hoàng đại nhân che chở, cho nên mới được cân nhắc trở thành vương. Nhưng mà khi nãy ta đã cảm ứng được, thực lực của nàng ta bây giờ cũng đã áp lực chẳng kém gì bát vương kia rồi, có lẽ cũng đã độ kiếp thành công. Nhưng mà tình hình của Cửu U cung mấy năm nay càng lúc càng xuống dốc, nếu không phải vì để mặt Thiên Thứ Hoàng đại nhân thì e rằng nó đã sớm bị bài trừ hủy bỏ rồi. Cửu U cung bây giờ đơn thuần chỉ là vật trang trí mà thôi. Một gã lính cảm thán nói. Đúng vậy hả? Ngay cả gã thông lính mà Cửu U vương đã đề bạt năm xưa này cũng đã chuyển qua hàng phục ở dưới trướng Huyết Ưng vương, vương trọng đại nhân rồi. Năm xưa chính là do Cửu U vương đã cứu hắn ta ra từ bên trong chiến trường, rồi lại cho hắn ta tài nguyên để tu luyện. Nếu không thì hắn ta sao lại có được ngày hôm nay? Đúng, đúng như vậy. Hắn ta thật đúng là một con sói bị mù. Những lời bàn tán này thì dĩ nhiên Cửu U và Mục Trần không hề biết được. Sau khi đi qua thông đạo, cảnh tượng ở trước mắt đã trở nên sáng sủa. Bọn họ đã chân chính bước vào Đại La Thiên rộng lớn hùng vĩ. Mục Trần hoang mang nhìn vào vùng đất bao la ở trước mặt, lẩm bẩm than thở. Chúng ta đi đâu đây? Đến Cửu U cung của ta trước, đó chính là địa bàn của ta. Chẳng biết đã trôi qua nhiều năm, mấy cô nàng ở đó bây giờ ra sao rồi? Cửu U mỉm cười, gương mặt hoài niệm nhìn về một phương hướng. Hả? Ngươi còn có cả cung điện riêng nữa sao? Mục Trần kinh ngạc hỏi. Chà, ngủ rốt. Ta chính là một trong cửu vương, địa vị ở trong Đại La Thiên vực này nào có thấp chứ? Từ nay về sau, ngươi gặp ta thì cũng phải giống như đám lính đằng kia, bằng không thì sẽ bị xử tội phạm thượng đấy nha. Cửu U trợn trắng hai mắt, quát mắng Mục Trần một hơi. Mục Trần cười khẩy chẳng chút né mặt. Ngươi cứ nằm mơ đi. Cửu U giơ giơ nắm đấm dọa dẫm hắn ta, rồi không đùa giỡn nữa lao về hướng tây bắc. Mục Trần cũng nhanh nhảu bay theo. Ở trên bầu trời Đại La Thiên luôn có những đội cảnh vệ thường trực tuần tra, giám sát loang loáng bảo vệ chi an trong từng khu vực. Mục Trần trông thấy những đội quân lạnh lùng đó có mặt ở khắp nơi mà lưu lưỡi không dám hò hẹn. một đường bay đi tới. Nửa giờ sau, cờ U mới giảm tốc. Mục Trần ngẩng lên quan sát phía đằng trước, nhìn thấy một tòa núi cao ngất lẩn khuất trong mây, dường như có hình dáng của một con khổng tước đang giang cánh che trời. Ở phía trên sườn núi chính là một cung điện nguy nga sừng sững, kéo dài liên tiếp lên tới tận đỉnh núi. Cờ U nhìn vào cung điện kia, ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng, lập tức lắc mình bay tới cung điện đó. Khi đi đến phía trước cung điện, có một khu vực rộng lớn dành cho việc tu luyện, đang có hơn ngàn người tính tọa tu luyện. Đối diện với bọn họ là hai cô gái cũng khá xinh xắn. Một người vận đồ đen, người kia thì quần áo màu hồng nhạt, dung mạo thanh lễ tao nhã, lại còn giống nhau như đúc, rõ ràng chính là tỉ muội song sinh. Cô gái áo đen thì có vẻ lạnh lùng, còn cô gái áo hồng thì lại nhu thuận dịu dàng. Hai gương mặt giống nhau như đúc, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn trái ngược nhau, làm cho người ta càng thêm thèm khát hơn. Ít nhất thì ở bên trong khu vực tu luyện này đã có quá nửa số người thỉnh thoảng liếc mắt trộm nhìn ngắm dung nhan của bọn họ. Hả? Đột nhiên, cô gái áo đen mở bừng mắt ra, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo ngẩng lên, trầm giọng quát. Là cái nào? Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc, đề phòng nhìn lên, vận hành linh lực. Tiểu Băng Nhi thật đúng là càng ngày càng lợi hại rồi đấy nha. Một tiếng cười thanh thúy, khúc khích vang lên giữa trời, một cô gái xinh đẹp cũng hạ xuống. Nàng áo đen ngơ ngác nhìn vào nữ tử vừa xuất hiện, ánh mắt vốn đang sắc bén, lập tức đã biến mất. Thay vào đó là một màu đỏ bừng và rưng rưng nước mắt. Cô gái áo hồng ở bên cạnh cũng trợn tròn hai mắt không tin. Rồi sau đó nàng ta cũng nhào qua, hai mắt đỏ lên giống như con thỏ nhỏ. Cô tỷ tỷ, ngài rốt cuộc đã trở về rồi. Cô ôm chầm lấy cô nàng, nhìn những đôi mắt rưng rưng mà cánh mũi cũng cảm thấy cay cay, xoa đầu cô bé bên trong lòng, dịu dàng nói. Đúng vậy, tỷ tỷ đã trở lại. Hết chương 666. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.